nhanh chóng co rụt lại, biến thành một đoàn ánh sáng đen ngấm chìm vào trong cơ thể của gã. Nam nhân áo bào đen miệng phát ra một tiếng hô trầm thấp, toàn thân ánh sáng đen phiên trào lên, hắc khí yêu khí từ trong cơ thể trào ra vô cùng quỷ dị, chung vùi thân ảnh của gã, biến thành một đoàn hắc vân sôi trào sùng sục. Ngay sau đó, tất cả hắc vân đột nhiên thu liễm toàn bộ. Một quái thú cao to gần trăm trượng thực đáng sợ xuất hiện tại hang động, giống như đúc cùng cự thú pháp tướng trước đó. Con thú này hình dáng như là con thằn lằn, đầu rất dài, bốn chân vô cùng to lớn, móng nhọn dài sắc bén, lóe sáng trước bàn chân. Toàn thân nó mang một cái màu xanh đen, trên người một đầy bướu thịt, trên mặt bốn ánh mắt to lớn màu bạc, chia làm hai phần trên dưới. Phần ở hai bên má, khóe miệng cực lớn, hai hàng răng nanh sắc bén trắng như tuyết, to khỏe nhô ra khỏi miệng, thỉnh thoảng nhỏ nước miếng sền sệt màu xanh lá nhạt, trông cực kỳ dữ tợn hung ác. Trên trán của nó mọc ra một cái sừng cong sáng bóng, tản ra quang mang trong suốt như ngọc, hoàn toàn khác biệt cùng những chủ khác trên người nó. Yêu khí bàn bạc từ trong cơ thể quái thú đen khuếch tán bung ra, cường đại hơn rất nhiều so với trước đó, gần như đạt đến thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ngươi lại, thực lực cũng không yếu đó. Sau khi biến thân, quái thú đen phát ra khí tức cường tráng, bốn con mắt nhìn chằm chằm Thạch Mục, lạnh giọng mở miệng nói được tiếng người. Thạch Mục quan sát hai mắt quái thú đen này, cười lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa vung lên. Kiếm khí màu vàng lại hiện ra, nhưng mà lần này là mười mấy đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, biến thành một cái võng kiếm màu vàng chụp xuống quái thú đen. Quái thú đen này sớm đã lĩnh giáo sự lợi hại của kiếm khí màu vàng, bốn con mắt nhíu lại, hai chân trước bùng lên ánh sáng đen dữ dội, chợt vung lên phóng ra. Hai trảo ảnh to lớn đen như mực bắn ra, mỗi một cái dài chừng 40-50 trượng, ánh sáng đen lượn lờ bên trên tản ra sáng bóng như kim loại. Hai trảo ảnh chợt hợp lại, hòa làm một thể, thể tích ngược lại rụt ít đi một chút, nhưng mà trở nên càng thêm ngưng luyện. Cùng lúc đó, nó khẽ nhếch miệng, một ngọn lửa màu đen từ trong bắn ra quấn quanh trên trảo ảnh màu đen. Trên trảo ảnh đen lập tức nổi lên ngọn lửa màu đen, uy lực đại tăng. Những nơi mà nó đi qua, hư không lập tức nổi lên sóng gợn, hung hăng chộp vào cái võng kiếm màu vàng. Võng kiếm màu vàng chỉ dừng lại một chút, lập tức kim quang lóe lên, thuận lợi cắt vỡ tan cái trảo ảnh đen đó. Sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu quái thú đen như thuấn di vậy, đột nhiên chụp xuống. Quái thú đen biến đổi thần tình, có vẻ kinh hoàng, vèo một tiếng, lùi thân thể cự đại không tương xứng về phía sau, đồng thời miệng há to ra như cái chậu máu. Ầm ầm một tiếng, một cái lốc xoáy màu đen lớn gấp mấy lần so với trước hiện ra. Một cổ lực thôn phệ đáng sợ từ trong lốc xoáy trào ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động, lớn gấp mấy lần so với trước. Không gian bên cạnh quái thú đen sụp đổ xuống, không gian nổi lên sóng gợn mắt thường có thể thấy được, kịch liệt tuôn chảy sôi trào, dường như toàn bộ không gian đều phải bị nó lôi kéo, một hớp nuốt vào. Mặt đất lần nữa nứt ra, linh lực thiên địa từ trong lòng đất trào ra càng nhiều hơn, ngấm chìm vào trong miệng nó. Cổ thụ kia cũng đông đưa kịch liệt, vô số cành lá gãy lìa bay ra, gần như biến thành một cây trọc thụ. Nhưng rễ của nó dường như xâm nhập sâu vào trong lòng đất, vô cùng vững chắc, chẳng hề bị lực thôn phệ rút ra. Võng kiếm màu vàng xoay tròn, bị lốc xoáy màu đen một hơi nuốt vào. Ánh mắt quái thú đen lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà vào thời khắc này, bóng người phía trước nó hoa lên, thân ảnh Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện. Thạch Mục một tay biến thành một cái trảo chụp một cái. Hào quang màu vàng chói mắt từ trong tay của hắn hiện lên, đột nhiên vang lên ông ông, thẳng thế xông tới chân trời. Một cây trường cung màu vàng xuất hiện trong tay hắn, chính là phiên thiên cung. Cánh tay hắn thoáng động, phiên thiên cung phồng lớn lên gấp trăm ngàn lần, vô số cung ảnh màu vàng phóng ra biến ảo như là núi nhỏ, đổ ập xuống đánh hạ cự thú màu đen. Cung ảnh như núi chưa rơi xuống, mà có một cổ cự áp đã ầm ầm tới trước rồi. Thân thể quái thú đen căng cứng, thân thể khổng lồ lại đứng yên giữa không trung, bị ép vỡ đến gần mặt đất, trong lòng lập tức hoảng hốt. Cái đầu to lớn của nó đưa ra, lốc xoáy đen lập tức từ bên miệng bay ra, tung bay đến đỉnh đầu, đột nhiên lần nữa khuếch trương ra mấy phần. Lực thôn phệ đáng sợ cuốn về phía cung ảnh như núi, ý đồ cắn nuốt cung ảnh. Cung ảnh đập vào cái lốc xoáy màu đen, song phương bạo phát ra quang mang nóng cháy như mặt trời, song song vỡ toạc ra. Toàn bộ hang động lắc lư kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống như mưa. Cung ảnh màu vàng tiêu tán vô tung, lốc xoáy đen cũng tiêu tán bung ra. Thân thể to lớn của quái thú đen bị đập, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Vừa mới đáp xuống trên hồ dung nham bạc, lập tức vô số dung nham văng lên. Thân hình Thạch Mục chợt ngừng lại, nhưng mà lập tức đứng vững vàng, hừ lạnh một tiếng, cổ tay chấn động một cái. lập tức một tiếng sấm sét thanh không. Dưới vạn trượng kim quang, một đạo cung ảnh màu vàng dài mấy trăm trượng từ trên trời đập xuống, nện xuống cự thú đen như là kình thiên. Cung ảnh thanh tích vô cùng, thoáng như thực chất, vô số phụ văn lớn chừng cái đấu vây quanh bên trên, tản ra uy năng đủ để khai thiên lập địa. Tuy rằng chỉ có một đạo cung ảnh, nhưng uy lực lớn hơn mấy chục đạo cung ảnh trước đó. Quái thú đen xoay người bò dậy, trong mắt chỉ còn vẻ hoảng sợ. Miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, toàn thân ánh sáng đen phát lên, bên ngoài thân nổi lên một tầng huyết quang, dung hợp cùng ánh sáng đen. Quái thú hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một cổ hắc phong. Ánh sáng đen huyết quang trên người nó bắn ra toàn bộ, dung nhập vào trong hắc phong. Hắc phong phồng lớn lên bung ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo phong trụ màu đen. Bên trong có vô số phụ văn lập lòe, không ngờ lại chống đỡ được cung ảnh màu vàng đang rơi xuống. Nhưng mà cung ảnh màu vàng lóng lánh trên phù văn ép vỡ một chút xíu phong trụ màu đen. Quái thú đen thời khắc này không còn chiến ý nữa, thân hình khổng lồ đột nhiên co rụt lại, từ trăm trượng thay đổi nhỏ thành 10 trượng. Một sừng trong suốt trên đỉnh đầu nó ánh sáng óng ánh đại thịnh. Cái đầu nó chợt nhấc lên, hư không tức thì bị phá vỡ ra một đạo khe hở. Quái thú đen động thân thể hóa thành một đạo bóng đen muốn ngắm chìm vào trong đó. Vào thời khắc này một đạo ngân quang nhanh chóng bay vụt đến. Đó không ngờ lại là một cái pháp bảo trường toa, giống như là chim bay, phát ra ngân quang lóng lánh chói mắt, tản ra dao động lực lượng không gian cường đại. Trường toa màu bạc đánh vào phía trên khe nứt không gian, không ngờ lại đánh diệt nó. Quái thú đen lập tức ngã nhào, ánh mắt tuyệt vọng. Cung ảnh màu vàng rốt cuộc hoàn toàn ép vỡ phong trụ màu đen, đánh vào người quái thú đen, chung vùi thương ảnh của nó. Một tiếng nổ lông trời lỡ đất, toàn bộ mặt đất hang động sụp đổ một nửa, nhất là giữa mặt đất xuất hiện một cái hố to tối om, không biết sâu bao nhiêu. Quái thú đen không thấy bóng dáng, hiển nhiên bị một đòn công kích đập sâu vào trong lòng đất rồi. Ánh mắt thạch mục lóe lên hàn quang, phiên thiên cung kim quang trong tay lần nữa nhoáng lên, cung ảnh cự đại biến mất, bề mặt nổi lên một tầng hỏa diễm màu vàng. Cánh tay hắn vung lên, bất ngờ ném phiên thiên cung ra ngoài, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng ngắm chìm vào mặt đất. Sâu hàng trăm trượng trong lòng đất, thân thể quái thú đen da tróc thịt bông, không biết có bao nhiêu vết thương, hơn nữa trên lưng lộ ra bạch cốt dày đặc, khóe miệng trào máu thành mảng lớn, nhưng không ngờ nó chưa chết. Nó vùng vẫy muốn bò dậy, vào thời khắc này, một luồng sáng vàng từ phía trên bay vụt tới, là phiên thiên cung, bất ngờ chuẩn xác đập vào đầu nó. Quái thú đen phát ra tiếng rống thê lương, vừa mới bò dậy, lần nữa thân thể ngã ầm ầm xuống. Mảng lớn hỏa diễm màu vàng bốc lên từ phiên thiên cung, sôi trào sùng sục, trong nháy mắt bột lại thân thể của quái thú đen. Quái thú đen miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà hỏa diễm màu vàng vô cùng lợi hại, thân mình của nó rút nhỏ trong ngọn lửa thật nhanh, mấy hơi thở liền biến thành tro bụi, thân hồn cũng không mảy may trốn ra được. Giữa không trung, thành mục một tay phất ra một chiêu, một luồng sáng vàng và một đạo ngân quang đồng thời bay vụt về, rơi vào trong tay hắn, chính là phiên thiên cung và trường toa pháp bảo màu bạc kia. Trường toa pháp bảo này tên là Đụng Thiên Toa, là một món không gian pháp bảo, những năm gần đây thành một tình cờ có được, rất nhiều diệu dụng. Hắn có gan đáp ứng Diệu Không Hòa Thượng đi đối phó cửu thủ Thao Thiết, trong đó cũng bởi vì nguyên nhân có Đụng Thiên Toa ở trong tay. Ngươi là cái thá gì chứ, dám lớn lối trước mặt chúng ta như vậy hả? Chết là đáng đời. Thải Nhi và Thủy Linh Tử bay tới, tình huống của quái thú đen, chúng đều dùng thần thức cảm ứng được rồi. Thải Nhi đáp ý hừ nói, Thủy Linh Tử thì im lặng không nói gì. Thành mục lực tay thu hồi phiên thiên cung. Đúng rồi, quái thú màu đen kia là yêu thú gì vậy? Thật lực thiệt lợi hại á. Nhất là cái thằng thông thông phải, quả thật không có gì không nuốt được á. May mắn có thạch đầu người ở chỗ này. Thải Nhi đáp xuống vai thạch mục, tiếp tục hỏi. Quái thú màu đen vừa rồi, có phải là chân linh Thâu Thiết không vậy? Ánh mắt thạch mục lóe lên, miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Thủy Linh Tử. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng bàn về kiến thức á, thì Thủy Linh Tử vượt xa hắn. Thủy Linh Tử gật gật đầu. Thao Thiết hả? Tại đây trước khi ra khỏi cái túi linh thú á, nghe thấy ngươi và Diệu Không nói chuyện. Đại hòa thượng kia không phải là nói mục tiêu lần này của các ngươi là cửu thủ Thao Thiết ở nơi bí cảnh thượng tầng không gian sao? Tại sao nó lại ở chỗ này? Thải Nhi kinh ngạc nói. Cái thứ vừa rồi là một phân thân thôi, hoặc là một thủ hạ của cửu thủ Thao Thiết, chứ không phải bản thể đâu. Thành Mục chậm rãi nói, trên mặt không có xuất hiện ra thần tình gì khác cả. Con quái thú đen kia thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ Thạch Mục và Diệu Không, chỉ sợ giờ khắc này mọi người tại bí cảnh không người nào có thể thắng được nó. Nếu như bên cạnh cửu thủ Thao Thiết còn có mấy con trợ thủ loại này, chuyện này chỉ sợ sẽ khó khăn hơn xa tưởng tượng. Hắn chuyển động ý niệm trong lòng, lập tức lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. trước hết cầm thủy hỏa tiên tinh vào tay rồi nói sau. Nghĩ như vậy, hắn đáp xuống mặt đất. Qua trận đánh vừa rồi, toàn bộ hang động thời khắc này là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nhận ra cảm giác huyền diệu hai tầng chủng băng hỏa trước đó nữa rồi. Vách động nổi lên từng vết nứt cự đại. Cây linh thụ và giếng cổ lại không bị tổn thương quá lớn. Thạch Mục đi tới bên cạnh giếng cổ, nhìn xuống dưới. Giếng cổ cũng không sâu, chỉ sâu khoảng 20-30 trượng. Bên trong tràn trề quang mang hai màu lam đỏ. Những ánh sáng này tỏa ra giống như sợi tơ. Ánh sáng hai màu đỏ lam bao phủ toàn bộ không gian đáy giếng. Sâu ở nơi đáy giếng rõ ràng là một đoàn lam diễm hơn trượng màu đỏ lửa, hừng hực thiêu đốt. Sâu trong hỏa diễm mơ hồ có thể thấy được mấy khối tinh thể bay biển ra hai màu đỏ lam, chính là thủy hỏa tiên tinh. Thủy hỏa tiên tinh! Thái Nhi mừng rỡ, huy trảo phát ra một mảnh hào quang bảy màu, ngưng tụ thành một bàn tay to, bay vào trong giếng, chộp tới tinh thể trong hỏa diễm hồng lam. Bàn tay đỏ lửa màu lam vừa mới ngấm chìm vào trong giếng thì lập tức bị những cái sợi tơ ánh sáng xuyên qua, trong nháy mắt biến thành hàng trăm ngàn vết thương tiêu tán bung ra. Thải Nhi kinh ngạc, sau đó hừ một tiếng, liền muốn thi triển ra thủ đoạn khác. Không cần uổng phí thời gian đâu, đó không phải là linh quang tầm thường, mà là âm dương cực quang, không có thực lực thần cảnh hậu kỳ, đừng mơ tưởng lấy được thủy hỏa tiên tinh. Thủy Linh Tử lên tiếng nói. Thải Nhi nghe như vậy thì kinh ngạc, không tiếp tục làm thử nữa, quay đầu nhìn Thạch Mục, lộ ra điệu bộ đáng thương. Thạch Mục cười khẩy một tiếng, phất tay, đánh ra một mảnh huyền hoàng quang mang, đồng dạng biến thành một cái bàn tay to bay vào trong giếng cổ. Cực quang hồng lam ở trong cái giếng lại bao phủ cái tay huyền hoàng của Thạch Mục phát ra. Trên bàn tay to lập tức nổi lên một tầng tinh quang cỡ một thước, chặn lại cực quang đỏ lam này, phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai. Nhưng tinh quang trên bàn tay cũng tiêu hao thay đổi thật nhanh, hai ba hơi thở liền mỏng dần chừng phân nửa, hiển nhiên ngăn cản cực quang đỏ lam này cũng không phải dễ dàng gì. Tay Thạch Mục bắt quyết, tinh quang trên huyền hoàng căng ra thêm, chẳng những khôi phục lại nguyên trạng, hơn nữa lại tăng lớn lên nữa. Bàn tay huyền hoàng tiếp tục vội vàng duỗi tới, giây lát liền tìm tội đến cùng, năm ngón tay trương ra chộp tới mấy cái viên thủy hỏa tiên tinh. Bàn tay to vừa đụng đến hỏa diễm đỏ lam nơi đáy giếng thì hỏa diễm chợt phồng lớn lên, bốc cháy hừng hực, gần như ùa ra khỏi cái miệng giếng. Một cổ khí tức cực nóng đang xen cực rét lạnh quỷ dị đột nhiên bạo phát, tràn ngập toàn bộ hang động. Bên trong giếng cổ, cực quang đỏ lam đột nhiên nồng gấp bội, ngưng tụ lẫn nhau, biến thành một trận cuộn sóng hai màu đỏ lam, càng quét cái bàn tay to huyền hoàng. Tinh quang bị mặt bàn tay to chớp lóe liên tục, lần nữa cấp tốc thay đổi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, khẽ quát một tiếng, hai tay liên hoàng bắt quyết, lòng bàn tay nổi lên vô số pháp tắc phù văn dung nhập vào trong cái bàn tay to huyền hoàng. Tinh quang bị mặt cái bàn tay to huyền hoàng lập tức ngưng tụ lại, biến thành tinh thể, thay đổi khuynh hướng, lập tức dừng lại. Vung tay chợp một cái đã bắt được mấy khối thủy hỏa tiên tinh, vèo một tiếng nhanh chóng rụt trở về. Mấy khối thủy hỏa tiên tinh đáp xuống tay Thạch Mục, xoay tròn tản ra ánh sáng trong suốt, linh lực dao động gào thét khuếch tán bung ra. Thạch Đầu, cho ta một khối đi. Thải Nhi phát ra tiếng hoan hô, gương mặt thèm khát đồ ăn. Thạch Mục lắc đầu cười, phất tay ném ra một khối tiên tinh qua. Thải Nhi phát ra một tiếng hoan hô, há cái miệng ra, một hơi nuốt lấy thủy hỏa tiên tinh. Trên người lập tức bốc lên hào quang hai màu đỏ lam, đang xen lập lòe. Ánh mắt hơi liêm diêm, dáng vẻ rất hưởng thụ. Nó đập đập cái khóe miệng, ý vị thèm thuồng nhìn mấy khối tiên tinh khác. Thạch Mục không để ý tới Thải Nhi nữa, phất tay giao toàn bộ 5-6 khối tiên tinh còn dư lại cho Thủy Linh Tử. Thạch Đầu nè, không công bằng, ngươi chỉ cấp cho ta có một khối thôi, lại cho con thằng lằn này nhiều tiên tinh như vậy. Thải Nhi vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức bất mãn kêu lên. Việc này có tác dụng lớn đối với hắn, không thể tùy tiện cho ngươi được. Hơn nữa nguyên lực ở bên trong tiên tinh này cuồn cuộn vô cùng. Với tu vi của ngươi, luyện hóa một quả đã là cực hạn rồi. Ăn nhiều hơn ngược lại là tai hại đó. Thạch Mục nói. Thải Nhi xem ra vẫn không cam lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Những thứ này ngươi cầm trước đi, mau sớm dùng lực lượng thủy hỏa tiên tinh này luyện thành cửu nguyên tiên pháp. Sau này đại chiến cùng cửu thủ thao thiết, e rằng phải cần lực lượng tiên pháp này đó. Thạch Mục nhìn Thủy Linh Tử, nói. Ngươi yên tâm, có thủy hỏa tiên tinh không bao lâu nữa, liền có thể luyện thành cửu nguyên tiên pháp. Thủy Linh Tử gật gật đầu, lật tay thu mấy khối tiên tinh vào. Nói xong thân thể gã hóa thành một đạo lam quang bay vào trong pháp bảo hồ lô. Ngươi cũng đừng có lười biếng nữa, mau quay về luyện hóa cái lực tiên tinh đi, tranh thủ tu di tiến thêm một bước nữa, đạt đến thần cảnh hậu kỳ thôi. Thành Mục nói với Thải Nhi. Được rồi. Thải Nhi có chút không cam lòng vì phải quay về nhanh như vậy,

biến thành hai mảnh tàn phế phiên động lại trên trảo to lớn đó. Thân ảnh người cổ man tộc xuất hiện, lão đảo, tất cả đều mang sắc mặt tái nhợt. Hai trảo đen to lớn lóe lên rồi rút về hư không. Sau đó một thân ảnh màu đen to lớn hiện ra ngăn tất cả mọi người lại. Chính là con yêu cầm màu đen thần cảnh hậu kỳ. Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi đi qua sao? Các ngươi là những người ngoại lai, dám cả gan xâm phạm lãnh địa của chúng ta. Các ngươi đều phải chết. Yêu cầm màu đen nói được tiếng người, đôi mắt hằng màu đỏ tươi, hàng mang chớp động từng đợt từng đợt. Vừa dứt lời, yêu cầm màu đen chợt giang hai cánh sắc cự đại, hai cổ hắc phong hiện ra biến thành hai phong lông màu đen, dương nanh múa vuốt đánh tới những người cổ man tộc. Phong lông chưa đến, hộ thể linh quang trên người của mọi người cổ man tộc cơ hồ bị tê liệt, gương mặt đau đớn như đau cắt, sắc mặt đều đại biến. Giờ này khắc này, những quái điểu xanh khác cũng ổn định thân hình, phát ra tiếng hí phẫn nộ đánh tới những người cổ man tộc. Ta ngăn tên này lại, ngươi dẫn những người khác đi, mau đi. Đại hán hoàng tu lực tây lấy ra một cái tiểu phàm pháp bảo màu trắng, rất giống cái trước đó, đưa cho cô gái che mặt, thân hình phóng lên cao. Gã hét lớn một tiếng, trên người ánh sáng xanh nở rộ. Một hư ảnh màu xanh cự đại xuất hiện ở sau lưng, là một thiềm thường màu xanh cao chừng mười mấy trượng, toàn thân xanh biếc như ngọc. Mi tâm có một đạo thủ văn xanh biếc, dường như là một thụ nhãn khép kín vậy. Hai tay của gã bắt quyết, hư ảnh thiềm thường màu xanh lóe lên không nhập vào trong cơ thể. Thân thể đại hán hoàng tu nhanh chóng phồng lớn lên, tay chân biến hình, trong nháy mắt biến thành một thiềm thự xanh biếc cao trăm trượng, khí tức bất ngờ tăng mạnh, gần như đột phá bình cảnh thần cảnh hậu kỳ, đạt đến một cảnh giới mới. Thiềm thự xanh biếc há to cái miệng, phun ra một cổ sương mù xanh dày đặc, bên trong có vô số điểm ánh sáng sắc xanh thẳm óng ánh, như ngôi sao trong bầu trời đêm, đụng vào hai đầu phong lông màu đen. Hai phong lông màu đen vừa đụng đến sương mù xanh, không ngờ lại trực tiếp tiêu tán buông ra, giống như bị làm cho tan vậy, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Sương mù xanh cũng tiêu hao hơn phân nửa, sương mù còn lại sôi trào sùng sục tiếp tục vọt tới yêu cầm màu đen. Đồng thời thiềm thự xanh biếc cũng há to cái miệng, lại phun ra hai cái sương mù xanh, tạo thành hai cái bức tượng sương mù màu xanh, ngăn những quái điểu khác đến truy kích. Phun ra ba ngụm sương mù xanh, ánh sáng xanh trên người thiềm thự xanh biếc lập tức mờ đi không ít. Hiển nhiên thi triển thần thông sương mù xanh này tiêu hao cũng là cực lớn. Yêu cầm màu đen co rụt đồng tử lại, hai cánh mở ra, phi thân lùi về sau, tựa hồ có chút kiên kỵ đối với sương mù xanh, không muốn dính thân chút nào. Thực ra thì những quái điểu xanh linh trí không hoàn toàn mở ra, không sợ hãi chút nào, bay thẳng vào trong sương mù xanh. Vừa đụng đến sương mù xanh, vài con quái điểu tới trước thân thể lập tức hòa tan, bung ra, biến thành máu loãng sền sệt. Những quái điểu tới sau mắt thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, dừng thân hình lại, không dám lây dính vào sương mù xanh đó chút nào. Yêu cầm đen trông thấy lại có thêm mấy đầu quái điểu bỏ mình thì lập tức giận dữ, hai mắt như phun ra lửa. Trên người nó hắc quang đại thịnh, hình thể bất ngờ rút nhỏ thật nhanh, tại hắc quang biến thành một vị trung niên nam nhân cao gầy, đầu đội kim quang, mặc vũ bào màu đen, hai mắt dài và nhỏ lõm xuống, lóe ra nhiều điểm quang mang âm lãnh, khiến cho người ta không rét mà run. Nam nhân vũ bào màu đen này hạ chân xuống một cái, thân hình phóng ra, thối lui vào trong đám quái điểu xanh. Thiềm thự xanh biết thấy như vậy, ánh mắt màu lục lóe lên, trong lòng có chút bất an, đang muốn làm cái gì. Đàn quái điểu xanh bị cái sương mù màu xanh chặn được, có chút hỗn loạn, chợt bay tứ tán, dường như cũng hành động. Thiềm thự xanh biết vội vàng ngưng thần ứng đối, không quên quản nam nhân vũ bào. Cô gái che mặt thấy tình hình như vậy lập tức cũng mừng rỡ, trong lòng an tâm hơn không ít. Phất tay tế ra một cái tiểu phàm màu trắng, miệng lẩm bẩm thật nhanh. Vô số linh văn màu trắng trên tiểu phàm nhảy lên, sau đó phần phật phồng lớn lên, biến thành một mảnh bạch quang trong suốt, bao phủ tất cả cổ man tộc. Cô gái che mặt phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ánh sáng màu trắng óng ánh rung lên bần bật, liền bao quanh tất cả mọi người, lần nữa phi đụng ly khai. Vào thời khắc này, một luồng tiếng sáo mảnh khảnh đột nhiên vang lên, không biết từ chỗ nào truyền đến, triền miên vô cùng, dường như là một nữ tử si tình nói hết ưu tư của mình. Cô gái che mặt nghe được âm thanh này, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, trở nên mệt mỏi buồn ngủ. Không xong rồi. Nàng biến sắc, lập tức muốn sử dụng thần thức để chống cự quái âm này. Kết quả chẳng những lực thần thức mềm nhũn hoàn toàn không đề phòng được, chân khí ở trong cơ thể vận chuyển cũng trì trệ, trong lòng càng thêm cả kinh. Bạch quang bao phủ mọi người cổ man tộc lập tức tối sầm lại, lần nữa biến thành tiểu phàm màu trắng. Mọi người cổ man tộc lại không cam lòng, thân tinh mặt mũi mê loạn, dường như rơi vào trong huyễn cảnh. Ngoài mấy trăm trượng, trong bầy chim xanh, nam nhân vũ bào kia cầm trong tay một cái ống sáo màu bạc, ngón tay nhẹ nhàng linh động bấm vào những cái lỗ, miệng thì thổi. Một cổ sóng gợn màu bạc nhàn nhạt khuếch tán bung ra, hư không trở nên kêu ông ông. Kình Thiên Xích Viên đang đánh giết cùng hai con yêu cầm màu xám tro, sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng mà cự ly nó cách nam nhân vũ bào khá xa, tuy rằng bị ảnh hưởng nhưng cũng không lớn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản tiếng sáo xâm nhập. Những quái điểu xanh dường như hoàn toàn không bị tiếng sáo ảnh hưởng, phát ra tiếng hí hưng phấn. Bầy chim chợt phân thành hai, dương cánh vòng qua cái tường vũ màu xanh, như mũi tên rời cung đánh tới cô gái che mặt cùng mọi người. Thiềm Thư Xanh Biếc đại biến sắc mặt, hai tay bắt quyết. Tu vi của gã đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ, lực thần thức cường đại, tuy rằng cũng bị tiếng sáo tác động đến nhưng ảnh hưởng rất nhỏ. Tường sương mù màu xanh lập tức bốc cao lên, ý đồ ngăn chặn những quái điểu lại, nhưng động tác của gã chậm một bước, chỉ ngăn được một số con. Thiềm Thư Xanh Biếc khẩn trương dậm chân một cái, thân thể hóa thành một đạo lục ảnh, nhanh như bắn tới cô gái che mặt cùng mọi người. Cô gái che mặt cùng mọi người thời khắc này bị tiếng sáo khống chế, hoàn toàn không có lực ngăn cản. Vào thời khắc này, hư không trước người Thiềm Thư Xanh Biếc lóe lên, một cự cầm màu đen đột nhiên hiện ra, hai trảo đen to lớn bùng lên hắc quang dữ dội, thoáng như là hai cái mặt trời đen, đột nhiên chụp phủ xuống đầu của Thiềm Thư Xanh Biếc. Đồng thời, hai cái thiết sĩ màu đen của nó vung lên, hai đạo hắc phong vô cùng lăng lệ ác liệt, quét dọc quét ngang sang hai bên phải, trái, ngăn tất cả đường đi ở phía trước. Thiềm Thư Xanh Biếc ngạc nhiên cả kinh, cự cầm đen rõ ràng đã hóa thành hình người, thời khắc này đang đứng từ nơi xa, làm thế nào mà bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt của gã? Nhưng gã lập tức bỏ mối nghi ngờ này qua một bên, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ chuyện này. Thiềm Thư Xanh Biếc không né tránh chút nào, quần sáng màu xanh biếc quanh thân bùng lên dữ dội, há to cái miệng, phun ra một viên quang cầu màu xanh biếc to như căn phòng, chói lóa mắt, đụng vào hai móng của cự cầm đen. Một tiếng vang thật lớn, quang cầu xanh biếc vỡ toạc ra, cự cầm đen cũng bị nổ bay ra ngoài, nhưng thân thể nó cực kỳ cứng cỏi, không hề bị thương, chỉ rơi mấy cái thiết vũ đen gần móng vuốt thôi. Thiềm Thư Xanh Biếc nheo mắt lại, quần sáng màu xanh biếc trên người càng nhiều hơn, sau đó toàn bộ nhanh chóng hội tụ đến mi tâm. Mi tâm thụ nhãn của gã trở nên mềm nhũn và bắt đầu động đậy, chợt mở ra. Một đạo tinh quang xanh biếc vô cùng sáng từ trong bắn ra, tốc độ ánh sáng xanh cực nhanh, vừa lóe đã xuyên qua đầu cự cầm đen trước mắt. Cự cầm không kịp phản ứng được nữa. Phanh một cái, đầu cự cầm đen vỡ toạc ra, sau đó toàn bộ thân thể biến thành một mảnh khí đen, bay tán bung ra. Phân thân! Ánh mắt Thiềm Thư Xanh Biếc lóe lên, nhưng mà không để ý tới, thân hình nhất động muốn bắn ra lần nữa. Nhưng hư không phía sau lại lần nữa nhoáng lên, hai cái trảo đen to lớn từ bên trong vươn ra, nhanh như tia chớp, chộp tới đầu của gã. Không chỉ có như vậy, trước người Thiềm Thư Xanh Biếc và hai lần hư không cũng rung động, bất ngờ lại nổi lên ba con cự cầm đen. Tất cả bốn con cự cầm đen vây gã vào giữa, liều chết ngăn lại đường đi của gã. Thiềm Thư Xanh Biếc bị ngăn lại, lúc này những quái điểu xanh đã bay đến chỗ cô gái che mặt cùng mọi người, há miệng phun ra 10 đạo quang trụ xanh, đánh vào đoàn người. Cô gái che mặt thời khắc này, ngay cả nhúc nhích thân thể bắn ra cũng cực kỳ khó khăn, chứ nói gì là ngăn cản, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta đã nói rồi, những người các ngươi dám cả gan xâm phạm lãnh địa của chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Một con cự cầm đen miệng nói được tiếng người, âm thanh lãnh khốc như cửu thiên hàng phong. Thiềm Thư Xanh Biếc trợn trừng mắt muốn tuét mắt ra, nhưng mà gã bị bốn con cự cầm đen ngăn lại. Thực lực bốn con yêu cầm này đều không thấp, nhất thời gã không cách nào thoát khỏi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Mắt thấy cô gái che mặt cùng mọi người muốn bị quang trụ xanh đánh trúng, thì một đạo kim quang rực rỡ xuất hiện từ nơi xa, vụt tới như điện xạ. Kim quang lúc mới bắt đầu vẫn còn ở xa vài dặm, nhưng vừa lóe lên, trong chớp mắt liền đến gần, nhanh không thể tin nổi. Xoảng một tiếng, kim quang lóe lên rồi nứt ra, biến thành mười mấy đạo kiếm ảnh màu vàng, chém lên quang trụ xanh. Quang trụ xanh bị chém vỡ dễ dàng. Những mảnh vỡ vụn của quang trụ xanh đều không tiêu tán mà chợt nổ tung, tạo thành một cái mặt trời màu xanh, nhấc lên dòng khí dao động vô cùng mãnh liệt. Không khí phát ra tiếng pháo nổ liên châu cực lớn. Giống quái điểu xanh bị khí lưu nhất trùng, tức thì bị chấn lui. Đoàn người cổ manh tộc cũng bị dòng khí cuốn bay. Hư không nhoáng lên, một nam nhân bỗng nhiên xuất hiện trong sân, bất ngờ chính là Thạch Mục. Hắn phất tay đánh ra một cổ hào quang màu vàng, cầm chân mọi người cổ manh tộc. Tình huống chuyển tiếp đột ngột như vậy, yêu cầm đen và Thiềm Thư Xanh Biếc đều thay đổi sắc mặt. Thạch Mục đạo hữu! Thiềm Thư Xanh Biếc mừng rỡ.